Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4250, chơi đến tận hứng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đầu hàng, đem các ngươi trên người đáng tiền đồ vật toàn diện giao đi ra. Bản cô nương còn có thể miễn các ngươi vừa chết. Lại một lần mà, đem bọn hắn từ đầu đường đuổi tới đường phố chân. Khúc đàn nhi thân thể đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung. Khuôn mặt nhỏ ngang ngược, tùy tiện bay lên mà cười đối với một đám thở hồng hộc người. Phóng khoáng bảo đảm nói. Nghe lời này, những người kia cái. Đờ mờ đồng dạng khó coi biểu lộ. Hóa ra cái này nữ nhân chơi bọn hắn lâu như vậy. Liền là muốn cướp bọn hắn đồ vật. Bọn hắn khó xử muốn hay không đầu hàng. Chơi lấy. Rất đột nhiên, khúc đàn nhi thân hình hơi chậm lại. Trong cơ thể linh khí. Xoa, nàng buồn bực cúi đầu nhìn xem chính mình bụng. Vừa rồi cái này trong bụng tiểu gia hỏa. Tựa hồ cũng hưng phấn đến đá nàng một chút. Chẳng lẽ, hài tử cũng nghĩ cùng nhau chơi đùa. Những người kia chạy trốn đến một nửa. Phát hiện khúc đàn nhi bất thình lình ngừng tay. Lanh lợi một chút, lập tức phát hiện mánh khóe. Lấy vị kia lão giả cực kỳ cơ cảnh. Không nói hai lời gợi lên chạm canh gác quản. Tất, cong. Phong trùng bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới. Như là một nhánh lợi kiếm. Nếu rơi vào tay bọn chúng xuyên qua. Nhất định vạn tiễn xuyên tâm. Tình huống xảy ra bất ngờ. Đàn nhi, nguyên bản. Yên tĩnh quan chiến Mặc Liên Thành sắc mặt đột nhiên biến đổi. Huyền quang đột nhiên hiện, nhanh như cùng lôi điện, từng đạo hướng về phía đám người, bén nhọn trực tiếp đập tới. A hát, lập tức, rú thảm không ngừng, tử thương vô số, nồng đậm huyết tinh vị đạo, tràn ngập ở thật dài đường đi, trên mặt đất chất đống núi nhỏ chồng chất tựa như thi thể. Từng cái trợn tròn một đôi mắt, từ trạng khủng bố, mà may mắn thoát khỏi với làm khó người khác. Lập tức im lặng, bọn hắn nhìn xem ngã xuống đất không nổi các trưởng lão. Từng cái sắc mặt ngạc nhiên, bọn hắn đám người này, là từ các trưởng lão dẫn đầu ra ngoài. Hiện tại, đỡ cũng không đánh, các trưởng lão đều bị đánh ngã tới. Trận này đỡ, còn muốn đánh nữa hay không? Đánh như thế nào? Lớn nhất vấn đề mấu chốt là, cái này nam nhân như thế cường đại, ai dám đi lên cùng bọn hắn hai đánh. Giữa không trung, lực lượng xen lẫn mà thành luồng khí xoáy trung tâm. Hai đạo thân ảnh mơ hồ có thể thấy được, Mặc Liên Thành ngồi chỗ cuối ôm kém chút bị phong trùng xuyên qua khúc đàn nhi. Giờ phút này, hắn tùy ý kéo lên búi tóc bay lên, ánh mắt lăn lộn, sắc mặt như băng. Khúc đàn nhi co lại tại hắn trong ngực, cảm giác được hắn ngập trời tức giận, khó khăn cổ họng nước bọt. Có thể là, đuôi mắt dư quang, quét gặp cách đó không xa bí mật đay như dệt phong trùng. Lại nhịn không được đề cao âm thanh, nhắc nhở, thành, cổ trùng, còn có những cái kia cổ trùng. Trước đó, Mặc Liên Thành một chiêu kia, đối phó chủ yếu là người. Thao túng phong trùng là người. Cho nên, giải quyết hết người, liền có thể bỏ dở phong trùng hành động. Bây giờ, điều khiển phong trùng trưởng lão, trở thành một bộ tử thi, lẳng lặng mà xen lẫn trong một đống thi thể bên trong. Phong trùng, ong, mà vang lên, hoàn toàn không có trước đó tư thế. Không có phương hướng mà loạn truyền. Loại này vô chủ phong trùng. Bỏ mặc không quan tâm, chỉ có thể tai họa muôn dân. Bút chướng này, ra trở về tính với ngươi. Mặc Liên Thành hận cắn răng, phun ra một câu. Khúc đàn nhi chột dạ hắc hai tiếng cười. Không phải liền là nhất thời hứng thú muốn chơi đùa đi. Người nào biết rõ, sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Mặc Liên Thành bàn tay vung lên. Cong, lần này, đến phiên. Phong trùng bọn họ không một may mắn thoát khỏi. Hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch, người sống sót nghẹn họng nhìn chân chối. con mắt chỗ sâu ngưng kết nguyên thủy nhất e ngại. Trời, hắn thế mà liền đại trưởng lão tinh nuôi mấy chục năm ong độc vương cũng giết sạch. Trốn, chúng ta trốn a hát, lời này vừa nói ra. Đám người trốn chạy khắp nơi. Trốn, trên không trung, Mặc Liên Thành mắt phượng ngưng lại. Sát ý hiển thị rõ. Cái kia liền bỏ chạy địa ngục đi. Cách chương.